ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, nhị lang khổ sở mỹ nhân quan. Nhị lang thần chấp thi dứt lời, đưa tay liền chuẩn bị gọi đến tam xoa hai nhận thương. Cạc cạc cạc, quạ đen bay qua, không khí đều lúng túng không muốn bị hắn hút vào. Phốc phốc, Sở Bắc một cái nhịn không được, lập tức bật cười lên. Tôn xưng ngươi một tiếng nhị lang thần, thật đúng là đem mình làm nhị lang thần. Ngươi là đang tìm tam xoa hai nhận thương. Quán giang khẩu một trận chiến, ta đã xem nó đánh nát. Cái gì? Chấp thi chấn kinh, hắn mới chỉ là một cái chưa kịp phản ứng, quên đi thân phận của mình. Nhưng Sở Bắc mới câu nói kia, quả nhiên là đem hắn kinh trụ. Tam xoa hai nhận thương bản thể bị đánh nát, hắn đã cùng bản thể giao thủ qua rồi, đồng thời còn làm vỡ nát đối phương binh khí. Trong lúc nhất thời, chấp thi động tác xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Sở Bắc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại là một đạo kiếm khí, chấp thi nghiêng người tránh thoát, một tay dùng thần lực huyễn hóa ra tam xoa hai nhận thương. Đồng thời Lệ A nói, Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển lập tức một cái giật mình, phản xạ có điều kiện tính muốn đi cho chủ nhân hỗ trợ. Nhưng chạy đến nửa đường thời điểm nhìn thấy Sở Bắc tấm kia vẻ mặt tươi cười mặt, bỗng nhiên một cái giật mình, sợ, nó rón rén lui về, cất giọng nói, chủ nhân, các ngươi đừng đánh nữa, dạng này là đánh không chết người. Không, tình huống bây giờ như trước kia khác biệt a chủ nhân. Hoa quốc người không đánh hoa quốc người, đều là con cháu Viêm Hoàng, cho ta Viêm Hoàng, chấm ngoặc kép, ba. Hạo Thiên Khuyển vừa mới nói xong, liền bị Sở Bắc trong tay không biết lúc nào xuất hiện trường tiên cho rút một cái vả miệng từ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, bị rút Hạo Thiên Khuyển nhớ tới trước đó không lâu bị đánh đập kinh lịch. Chỉ cảm thấy toàn thân ẩn ẩn làm đau, lập tức lời gì cũng không dám nói. Yên lặng leo đến âm long bên cạnh mà làm cái quần chúng. Tiểu tử, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Chấp thi trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Dần dần quen thuộc chiến đấu. Tam xoa hai nhận thương mặc dù không tại, nhưng hắn dùng thần lực ngưng tụ binh khí, nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ầm, phanh phanh. Sở Bắc đưa tay một roi trực tiếp quất nát chấp thi ngưng tụ ra tam xoa hai nhận thương. Một roi quấn lấy cổ của đối phương, đang chuẩn bị đem người kéo tới cho đối phương nếm thử một kiếm xuyên ngực xuyên tim cảm giác được. Thời điểm, roi không còn, chấp thi thân ảnh lại hư không tiêu thất. Sở Bắc sừng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, lập tức kích phát hệ thống vừa mới ban thưởng cho hắn. Cùng nhị lang thần giống nhau như đúc thiên nhãn, sau đó nhìn về phía chung quanh. Chung quanh hết thảy ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Sở Bắc tại âm long cùng Hạo Thiên Khuyển nhìn chăm chú đưa tay. Hướng phía không có một ai phương hướng đã đâm đi. Chỉ nghe phốc xì một tiếng, trường kiếm đâm vào nhục thể. Lại rút ra lúc phía trên liền dính lên dòng máu màu vàng óng. Đây là thần huyết. Sở Bắc sắn một cái kiếm hoa. Đưa tay một roi đem chấp thi cổ trói lại. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Chấp thi hiện hình, bộ ngực hắn có một cái vết thương. Kim sắc thần huyết chính đang không ngừng chảy xuôi. Thần huyết sói mòn cũng làm cho hắn càng thêm suy yếu. Hắn ngước mắt nhìn Sở Bắc, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn lúc nói lời này, mặt mày lạnh lẽo cứng rắn. Phảng phất chết cũng không thể để hắn lộ ra chật vật trò hề. Hạo Thiên Khuyển biết Sở Bắc muốn chấp thi hữu dụng, sẽ không dễ dàng giết hắn. Cho nên lúc này cũng không phải là rất phẫn nộ Sở Bắc đả thương nhị lang thần. Nó chỉ lo lắng bốn niệm tách ra về sau thực lực 10 không còn một. Chỉ giao thủ ngắn ngủi mấy lần liền bị bắt lại. Bị bắt lại thái độ cũng cứng như vậy. Quay đầu khẳng định sẽ bị rút. Lấy chủ nhân tính tình. Nếu như bị rút, khả năng này sẽ sống không bằng chết. Nhắc Tào Tháo đến. Dự báo thời tiết sẽ đến trễ. Nhưng Sở Bắc tai to hạt dưa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. 3. Một tiếng thanh thúy tai phá âm thanh. Chấp Thi trên mặt nhiều năm cái dấu ngón tay. Chấp Thi trừng to mắt nhìn xem Sở Bác, phẫn nộ để hắn gân xanh trên trán đều đụng tới. Sĩ khả sát bất khả nhục, nhữ dám nhục ta đến tận đây. Cao cao tại thượng thần thánh, cửu trọng thiên trận chiến đầu tiên thần không có. Một cái tràn ngập nhân khí nhị lang thần xuất hiện, cho nên nói, chọc giận một cái cao cao tại thượng tồn tại rất đơn giản. Một cái tát tai là được rồi. Sở Bắc hài lòng làm ra tổng kết. Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem phẫn nộ cổ đều đỏ lên Chấp Thi. Cho nên, bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe lời giữ cửa sao? Đáp lại hắn là Chấp Thi hận không thể đạm thịt, uống máu ánh mắt, cùng không ngừng ra sức giãy giụa động tác. Đáng tiếc, Sở Bắc roi quá kiên cố. Chỉ có thần vương thực lực nhị lang thần Chấp Thi, căn bản không có kéo đứt roi năng lực. Xem ra là không có hấp thụ đến giáo huấn a. Sở Bắc đưa tay lại là mấy cái tát. Hiện tại thế nào? Có cảm giác hay không? Linh đài thanh minh, đầu óc linh quang một chút. Chấp Thi hai mắt sung huyết nhìn xem Sở Bắc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Rõ ràng tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn không có nói câu nào. Không nói. Tốt a. Sở Bắc nhấc chân đem Chấp Thi đá ngã xuống đất. Sau đó nhấc chân liền đá. Tại đối phương cuộn tròn lấy ý đồ đứng dậy thời điểm, trực tiếp một đấm qua đi, đem người đánh ngửa đầu đập xuống đất. Hạo Thiên Khuyển nhìn một chút liền vừa quay đầu. Âm Long nhìn xem chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bị tỉnh lại đã từng ký ức. Hắn trước kia cũng là đánh như vậy ngươi sao? Hạo Thiên Khuyển nghĩa chính ngôn từ, nói bậy, đại nhân làm sao lại đánh ta? Bất quá trước đó ta nhìn Thanh Thanh Sở Sở, đại nhân chính là đánh như vậy ngươi. Âm Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âm Long, ngoặc kép, ta nhớ được trong tộc trưởng bối nói, người chủ nhân từ trước đến nay thanh cao không được, bị đánh như vậy xuống dưới, người nói hắn có thể hay không dứt khoát tự bạo. Hạo Thiên Khuyển, ngoặc kép, cái kia ngươi khi đó cao ngạo như vậy, làm sao không tự bạo? Âm Long thở dài, buồn bã nói, ngươi biết cái gì là nằm gai nếm mật sao? Ta chính là như thế. Dạng này a. Hạo Thiên Khuyển nói, ta nhớ kỹ, đợi lát nữa nhất định hảo hảo giúp ngươi đem lời này chuyển đạt cho đại nhân. Âm Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phanh tương đương. Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên bị Âm Long một cái đuôi cho đánh bay đập vào trên tường. Chờ Sở Bắc dành thời gian nhìn sang thời điểm, một chó một rồng đã đánh nhau, lần phiến cùng lông chó khắp nơi bay loạn. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay cho cái này hai con làm nội chiến đồ chơi đều tới một roi. Bình tĩnh một chút, đừng đánh nhau, đánh nhau không tốt, ta cũng không muốn quất các ngươi. Trấn an xong Hạo Thiên Khuyển cùng Âm Long về sau, hắn trở lại tiếp tục ẩu đả nhị lang thần Chấp Thi. Phanh, ầm, ầm, một đấm lại một đấm. Đối phương tấm kia nhị lang thần khuôn mặt anh tuấn đã kinh biến đến mức mặt mũi bầm dập, khóe miệng tràn ra thần huyết, cả người đều sắp bị đánh thành đầu heo. Ngươi cái này rất quật cường a. Sở Bắc buông tay ra, nghĩ nghĩ, trực tiếp ngồi tại lồng ngực của hắn, ba ba ba, rút tai to hạt dưa. Vừa rút bên cạnh hỏi, có phục hay không? Có thể hay không cho chúng ta canh cổng? Nói chuyện, đang giả chết vậy ta liền thật giết chết ngươi. Sau đó tìm khác thần minh, thiên đình thần minh nhiều như vậy, hẳn là luôn có một cái có thể câu thông. Mà lại nhị lang thần cái này thiên đình đệ nhất chiến lực đều bị ta đánh thành dạng này, xem ra cái khác chiến lực cũng không có gì đặc biệt a, hẳn là đều có thể đánh thắng. Sở Bắc nói liền nhịn cười không được. Đúng rồi, không biết Hằng Nga tiên tử ở đâu ngủ say, ta nhưng phải đem nàng kêu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc đầu chính tại ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị tự bạo Chấp Thi nghe được Hằng Nga hai chữ, tâm thần một bừng tỉnh, ngưng tụ tự bạo lực lượng liền tán loạn. A, nguyên lai dân tục trong chuyện xưa nói ngươi thầm mến người ta phụ nữ có chồng là thật a. Sở Bắc vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi nhìn, ngươi sớm phối hợp như vậy không được sao? Nghe lời một chút, ta nói không chừng còn có thể đem Hằng Nga cho ngươi tìm trở về. Nhị lang thần Chấp Thi nhìn xem Sở Bắc, không nói gì, Hắn trầm mặc thật lâu, thẳng đến Sở Bắc không nhịn được thời điểm mới nói: "Người đã muốn ta quy hàng, vậy liền nên chiêu hiền đại sĩ. Bây giờ như vậy hành động, chính là ngươi chi tội sai." Sở Bắc ngoặc kép chấm hỏi, hắn chậm rãi giơ lên bàn tay, chân thành đặt câu hỏi: "Ngươi có thể hay không nói tiếng người?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,